Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 149, một nụ hôn không thể mua chuộc được tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Đông Bắc rơi vào tình hình hỗn loạn. Khói thuốc súng của hai giới đen trắng nổi lên khắp nơi. Anh ta ẩn nấp nơi sơn thủy hẻo lánh và thể hiện một vẻ ngoài trầm lặng và phóng khoáng. Đầu tôi kêu ong ong, đẩy người phục vụ ở trước mặt sang một bên và tức giận lao vào trong. Nếu Quan Lập Thành tránh gặp mặt ở trong quân đội thì tôi sẽ cảm thấy vui vẻ. Trong nghịch cảnh ai mà không muốn bảo vệ chức vụ của mình. Nhưng rõ ràng anh ấy quản lý Phục Hưng số 7. Và không phải là an phận không giao du với kẻ xấu. Mà là ngồi chê y núi nhìn hồ đánh nhau và chờ lấy quả ăn. Trước đây tôi đã nghi ngờ anh ta là kẻ chủ mưu đứng phía sau hô mưa gọi gió. Ngoài anh ta ra thì còn có ai có thể điềm đạm, bày mưu tính kế được, không hề lộ đường đi nước bước, nhưng giỏi khiêu khích, từng bước chiến thắng trong hiểm nguy. Chức vụ tỉnh ủy của anh ta không phải là do tính toán mà có được sao? Thẩm Quốc Minh là loại người nham hiểm và độc ác như vậy, mà cũng vấp ngã và trở thành vật trong túi của anh ta. Tổ tông gặp chuyện phù phiếm mà không hay biết gì, cũng không có nghĩa là không thể. Tôi tiến đến chào hỏi Trương Minh với vẻ mặt kỳ quái. Tham mưu trưởng của các anh, đang nói chuyện xã giao hay đang vui chơi vậy? Trương Minh dỡ bỏ cánh cổng gỗ, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ và cảnh sát vũ trang lui ra. Dẫn tôi đến một con đường sỏi đá chật hẹp hẻo lánh. Tham mưu trưởng được thăng chức ban thường vụ tỉnh ủy, nên phải xã giao, không thể không đón tiếp được. Việc kéo bè kéo cánh quá mức, và chỉ lo thân mình quá mức đều là những điều cấm kỵ. Cái đầu tiên gây ra nghi ngờ ở chê y, cái sau thì gây ra bất mãn với đồng nghiệp. Tóm lại, phải có lông bám đuôi mới thích hợp là con đường làm quan. Người đàn ông ngồi ở bên trái Quan Lập Thành, tuổi đã ngoài 60, ngoại hình bướng bỉnh. Chê y người lộ ra khí chất của một con ngựa chiến mạnh mẽ nửa đời. Có vẻ như ông ta có chức vụ rất cao, hoặc là tuổi quân rất cao, không tỏ ra kính trọng Quan Lập Thành. Rất tùy ý, đưa tay ra vỗ vỗ vai anh ta. Chấm, Lập Thành, sau khi vào tỉnh ủy, cậu sẽ rất bận rộn. Phụ tá của tôi đã đến tìm cậu mấy lần. Cậu là rồng thấy đầu không thấy đuôi. Sau này hẹn cậu uống trà. Có phải là ngay cả tôi và lão tổng tư lệnh nghỉ hưu của tuyến 2 cũng phải xếp hàng báo cáo không? Quan Lập Thành cười nhe răng, hàm răng trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chính ủy Diêm cứ đùa, tôi có ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ của đơn vị, cũng có rất nhiều công lao của ngài. Lão tổng tư lệnh muốn gặp tôi, dù tôi có bò ra khỏi giường cũng không dám chậm trễ. Nhóm phụ tá tỉnh ủy cười nói. Chấm, tham mưu trưởng Quan, trong cuộc họp tỉnh ủy, chê y cơ sở tranh luận với thư ký Thẩm, phải tăng 3 quân hàm là vì lợi ích của quân đội. Suy nghĩ này rất đáng khen ngợi. Chính ủy Diêm cầm tách trà nhấp một ngụm. Kết quả thế nào? Mọi người đột nhiên ngẩn ra, dường như ý thức được nói lời không nên nói, nhất thời không biết phải làm gì. Quan Lập Thành liếc nhìn bọn họ một cái, mặt không chút thay đổi, nói: "Thư ký Thẩm thao túng tỉnh ủy, tôi chỉ có thể đề xuất, xem có thể hoàn thiện được không, thì còn phải chờ." "Cái gì?" Chính ủy Diêm chỉ vào mặt anh ta, vẻ mặt kiêng dè. "Lập Thành, cậu cũng đi cùng tôi. Nghe đồn cậu và thư ký Thẩm đã có bất hòa với nhau từ lâu. Để trấn áp dư luận của cậu, người mà cậu đề xuất, chắc chắn là phải nể mặt tôi." Nói xong, ông ta ra lệnh cho thư ký đặt lên bàn một bài báo nổi tiếng. Chạm vào chữ ký ở chê y góc: "Các cậu đã từng làm việc với nhau." Quan Lập Thành yên lặng nhìn ông ta, liếc mắt nhìn xuống bài báo. Đoán ra được 80-90%, anh ta nhếch môi lên, nụ cười đột nhiên ngày càng sâu. Đoàn Tưởng Văn, đồng tử của tôi co rút mạnh. Cách tiếp cận của Văn Mạnh Hùng rất được. Đi qua cửa sau để đến chỗ của chính ủy Diêm, thủ trưởng của quan lập thành. Anh có biết không? Bố anh ta là phó chánh án tòa án nhân dân tối cao. Mạng lưới giao thiệp trong con đường làm quan rất rộng. Văn Mạnh Hùng là quân nhân. Nếu anh không châm trước, anh ta không thể thăng lên chức trung tướng được. Có một số việc phải nhìn mặt bố anh ta. Và còn em gái con dâu như vua một phương của anh ta. Không giơ tay cũng phải giơ tay. Ông ta thở dài, đành phải đụng vào tách trà của quan lập thành. Tham mưu trưởng quan, có thể là thân bất do kỳ. Cậu cũng nên hiểu, trung tướng, tối cao của Đông Bắc. Đây là quân hàm có giới hạn. Nắm chắc binh lính trong tay. Chia sẻ binh quyền của quân lập thành. Và đặt Long Giang dưới tổ của mình. Nhà họ Văn tính toán rất hay. Cứ vậy, Văn Nhật Hà vợ của Thẩm Hạo Hiên. Không phải là sẽ vững chắc hơn khi ngồi sao? Cho dù vị trí này không thuộc về tôi, thì tôi cũng không để cô ta lấy được nó. Chính ủy Diêm, thế còn tình bạn với Văn Ngọc Tường thì sao? Trương Minh thấy tình hình này, không nói một lời, tôi mỉm cười, sớm muộn gì nhà họ Văn cũng sẽ sụp đổ. Thứ nhất là không dung túng thư ký Thẩm, thứ hai là Trương Thành Nam và Tổ Tông đánh nhau kịch liệt. Nhà họ Thẩm có chút bập bênh, sẽ kéo mọi người xuống nước, những người có quan hệ thân thiết đều không chạy được. Đến lúc đó, những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Văn đều sẽ bị ảnh hưởng. Quan Lập Thành không ngại đắc tội chính ủy Diễm. Nếu con châu chấu chê y dây của nhà họ Văn có quan hệ không thân thiết thì mới có thể tránh được những món nợ ân tình sâu sắc. Trương Minh suy nghĩ một chút. Cô Trình, tôi sẽ chuyển lời của cô đến tham mưu trưởng. Từ xưa đến nay Quan Lập Thành luôn khôn khéo. Anh ta không từ chối ngay tại chỗ. Cũng không đồng ý. Nhưng vừa nói vừa cười để lộ quá khứ. Chính ủy Diêm bám vào chuyện đó không tha. Và dường như có động cơ riêng nên sẽ không đề cập đến nữa. Bọn họ không chơi bóng nữa. Vội vàng đến dự bữa tối của nhà phó thị trường. Quan Lập Thành đứng dậy và tiễn họ. Những người đó bước ra ngoài. Đi rất nhanh. Tôi không tránh kịp. Đi tiếp thì càng bị người ta phát hiện ra hơn. Tôi cố ý che miệng lại và đứng yên tại chỗ. Nhưng vẫn bị sĩ quan phụ tá của chính ủy Diêm nhận ra. Anh ta đi đến trước mặt tôi. Nhìn tôi một lúc, vội vàng dừng lại, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cô Trình, tôi miễn cưỡng gật đầu với anh ta. Anh ta cười nói sao lại gặp tôi ta ở đây. Nhưng tôi không trả lời. Người ra vào buổi tiệc đều là những nhân vật lớn. Tổ tông không xuất hiện. Tại sao tôi là không đúng? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt dừng chê y mặt quan lập thành. Nở nụ cười đầy ẩn ý. Thảo nào tham mưu trưởng quan lại từ chối tiệc rượu ở cục. Thì ra là có hẹn với bạn. Chẳng lẽ là một số người quen của viện trưởng viện kiểm soát Thẩm. Anh ấy phải đi cùng với cô Trình mà anh ấy yêu thương nhất. Chính ủy Diêm nửa đùa nửa thật hỏi cô Trình có lai lịch gì không? Giọng nói của sĩ quan phụ tá rất thân thiện, rất khéo léo, khó có thể gặp người đẹp thông minh, chỉ tiếc lại là một tình nhân. Lời nói chưa ra khỏi miệng, không nói ra, bọn họ đột nhiên cười to, không nói đến tiếng cười mỉa mai cỡ nào, không hề xuôi tại chút nào. Bạn đồng liêu của nhà họ Văn thì làm sao có thể thân thiện với tôi được? Là tôi mời cô ấy. Là chuyện cá nhân của tôi. Không liên quan gì đến viện trưởng viện kiểm sát Thẩm. Bọn họ nghe xong. Sắc mặt ngày càng mờ ám. Chính ủy Diêm nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Là vậy sao? Người cáo già xảo quyệt. Tôi không bao giờ nể mặt. Huống chi là kẻ địch. Tôi thốt ra một lời không có thiện ý, là gì? Ông ta rất muốn kiểm tra quan hệ giữa tôi và quan lập thành. Tôi muốn chọc tức ông ta. Đang định nói gì đó thì bị quan lập thành đã giữ cổ tay tôi lại và kéo về phía sau. Dùng cơ thể của anh ta để che cho tôi. Chính ủy Diêm, Không tiến ngài được, không có cuộc đối đầu của khỏi thuốc súng. Vẻ mặt của mỗi người đều trở nên đông cứng. Chính ủy Diêm khẽ cảnh cáo. Lập Thành, hãy cân nhắc lời của tôi. Đừng gây thù chuốc oán với anh ta. Quan Lập Thành cư xử khiêm tốn. Ngài còn không hiểu tôi sao? Ngụ ý rất rõ ràng. Khóe miệng của chính ủy Diêm thu lại 7-8 phần. Sự cố chấp của cậu sẽ làm hại cậu. Nếu cậu không vào tỉnh ủy, thì không có gì phải lo lắng. Cậu hiểu không? Có rất nhiều quy tắc áp đặt. Tôi cũng bất lực. Huống chi là cậu. Tôi sẽ không sửa nguyên tắc của tôi. Nếu phần tài liệu đó là của đoàn trưởng Văn, thì đương nhiên tôi sẽ rất vui. Nếu không phải của anh ta. Đột nhiên không nói tiếp nửa câu sau. Quan Lập Thành bình tĩnh làm ra động tác mời. Trương Minh đứng dậy chào rồi đẩy cánh cửa gỗ đang đóng ra. Chính ủy Diêm liếc nhìn anh ta. Cái nhìn u ám và giá lạnh như muốn thiêu đốt khuôn mặt của Quan Lập Thành. Sau đó vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như gió xuân. Cuối cùng ông ta không làm được gì. Phẩy tay áo bỏ đi. Bóng lưng chồng chéo lên nhau từ từ biến mất sau tấm rèm trắng. Anh ta nở một nụ cười tươi và nói bên tai tôi. Có một loại người không biết mình đẹp, còn có một loại người không biết mình gặp rắc rối. Hết lần này đến lần khác, sớm không đến mà lại đến đúng lúc. Phải gây ra một chút rắc rối cho tôi thì mới bỏ qua. Anh ta nói xong đi thẳng vào chiếc ô lớn. Tôi đi theo phía sau. Vậy anh Quan lại đổi phương pháp gọt giữa tôi đi. Anh ta ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi. Cô Trình nợ tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng cô có thể trả hết. Đã lâu không gặp, bây giờ cách nhau không xa. Dưới ánh mặt trời và làn gió mát lạnh, khuôn mặt của Quan Lập Thành đẹp trai không thể tả được. Toát ra vẻ dịu dàng. Ánh mắt tôi liếc qua yết hầu gợi cảm ẩn sau cổ áo len. Yết hầu và xương quai xanh của anh ta rất đẹp. Như thể một lưỡi dao được mài sắc bén. Chỉ sai nửa phân thôi cũng thành thừa. Tôi dựa vào góc bàn. Nghịch nắp trà. Anh Quan đang muốn đòi nợ. Tôi muốn nợ một khoản mới trước. Rồi gộp chung lại với khoản cũ. Khi tôi bước chân đến đây, anh ta đã biết tôi có ý đồ gì. Anh ta nhướng mày hỏi có phải muốn nợ tiếp không. Tôi danh mãnh như một con cáo. Anh ta mài giũa tôi. Tôi cũng muốn đào hố cho anh ta nhảy. Đuổi một con dê, thả hai con dê. Anh Quan không thiệt, sao tôi lại cảm thấy mình thiệt rất nhiều. Anh ta mỉm cười. Cơn gió bập bùng ngừng thổi. Nhìn sườn núi vô tận, hoa cúc dại đung đưa, cố định trong đáy mắt mênh y gờ tao nhã của anh ta. Giữa ánh đèn lơ lửng, cô Trình, cô biết nào là sự hợp tác thành công chê y đời này không? Theo nhu cầu, bạn có lấy lợi của tôi có còn bài chưa lật của bạn, không thể thiếu một trong hai được, mà tôi và cô, tôi có thứ cô cần, cô có, cách chương.